Bán tiên, chương 26, sương mù giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn bốn phía, không có xe tấm tấm, hiện tại tầm mắt cũng là mở rộng không ít, làm sao sương mù mịt mờ, cũng xem không xa ắn, thấy được phụ cận một chiếc xe bên trong áp xe người đã huy kiếm chặt đứt dây thừng, thả ngựa rời đi, cùng phu xe cùng một chỗ núp ở nghiêng gầm xe dưới, rõ ràng là muốn mượn lồng sắt ngăn cản, hoặc là thấy được tình huống bên này, biết thùng xe căn bản ngăn không được từ trên trời giáng xuống to lớn lực trùng kích hai người trợn tròn mắt một hồi, lập tức ra bên ngoài bò, ai ngờ ầm một tiếng vang thật lớn, trong bụi mù có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Dữ Khánh lại nhìn, phát hiện hai người kia đã biến mất tan biến tại thùng xe dưới đáy, thùng xe đã cùng bên này một dạng ngay tại chỗ. Vô Kiên bất tồi thế công vẫn tại từ trên trời giáng xuống, bốn phía kêu thảm cùng thảm liệt cảnh tượng khiến cho Dữ Khánh cũng không nhịn được dùng mình. Hắn lại từ lồng sắt vươn tay, mò tới phía trên lỗ khóa, vận công điều tra, nghĩ vận dụng ám lực phát huy chìa khóa hiệu quả mở ra khóa, kết quả phát hiện này khóa là bỏ hết cả tiền vốn thiên cơ khóa, chuyên phòng người trong tu hành khóa, không nắm giữ chìa khóa đường nét, căn bản mở không ra này khóa. Bạch, hắn đột nhiên đẩy ra tả hữu người, đột nhiên rút kiếm, ầm nhất kiếm bổ vào lồng sắt bên trên, trong dự liệu không có bổ ra, này lồng sắt đúng là do thép tinh chế tạo, mà lại không phải bình thường tinh cương, đoán chừng vì phòng phá hư tăng thêm liệu, ngược lại đem hắn mũi kiếm cho chém ra khe. Có một tên thí sinh hô, sĩ hành huynh, dùng kiếm nạy ra xem đi. Xả điều, Dữ Khánh trong lòng mắng một câu, cắm kiếm trở vào bao, không để ý tới. Trước đó A Sĩ Hành thụ thương, hắn còn có chút áy náy, hiện tại phát hiện, vẫn là A Sĩ Hành mạng lớn, dùng tiểu kiếp độ đại nạn, hắn thành cái kia nhận lấy cái chết kẻ xui xẻo, sớm biết là nếu như vậy, đánh chết hắn cũng không tới thay thế vào kinh thành. Mặc dù biết có yêu nghiệt ý đồ đối thí sinh làm loạn, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, cái này cỡ nào lớn thủ thế mà có thể làm ra dạng này thế công. Hắn không muốn nhốt tại chiếc lồng này bên trong nhận lấy cái chết, có thể tình huống trước mắt xem ra, giống như trốn ở này trong tù xa ngược lại là an toàn nhất. Theo cổ chạy vào trong quần áo tảng đá bột phấn làm người toàn thân khó chịu, hắn vừa phủi bụi trên người một cái, vừa run lên trong quần áo tảng đá bột phấn oanh. Đỉnh đầu lại là một hồi vang vọng, lại bị đập trúng. Mọi người bối rối, lung la lung lay, Dữ Khánh cũng lần nữa chấn bối rối, ù tai hoa mắt váng đầu, lại đầy bụi đất. Đại điêu ném đá, còn tại từng lớp tiếp tục. Nhưng mà bất kể thế nào không tập tàn phá, liền là có vận khí tốt quả thực là có mười mấy cỗ xe ngựa làm sao đều sẽ không chịu nện, làm trong xe thí sinh một mực đang lo lắng cái gì thời điểm sẽ bị đập trúng, loại tư vị này không dễ chịu kém xa Dữ Khánh bọn hắn này loại đã thành thói quen. Bên trên ngàn hộ vệ nhân mã, trên trăm tên tư nam phủ nhân viên, 50 tên đại tiễn sư thế mà bị trận này không tập đánh cái không còn sức đánh trả. Biệt khuất lại không có cách nào. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết dần dần ít đi, hoặc là bị nện chết rồi, hoặc là tạm thời đều chạy đến núi rừng bên trong tìm được tránh né chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hóa Hải hết sức phẫn nộ nghĩ mệnh tư nam phủ nhân viên bốn phía lục soát núi giết không tha, lại bị Thường Nhất Niệm ngăn trở, lo lắng này là địch nhân kế điệu hổ ly sơn, luận đến cận chiến tư nam phủ nhân thủ vẫn là trong chi đội ngũ này thực lực mạnh nhất. Quảng cáo, hiện trong tay, mồi nhử, ngược lại thành chính bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ xương sườn mềm. Kim Hóa Hải cũng âm thầm vui mừng, còn thật là không có xông vào thất lý hạp bằng không những yêu nghiệt kia căn bản không cần ngoi đầu lên cùng bọn hắn liều mạng, liền dùng hiện tại chiêu này, đục rỗng vách đá liền có thể bị nện diện tích lớn đổ xuống. Chẳng những con ném đá không tập còn có diện tích lớn vách đá sụp đổ, hậu quả kia ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Leng keng, leng keng leng keng, núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một hồi liên tiếp dị hưởng, Tưởng Nhất Niệm cấp tốc nghiêng tai nghe. Kim Hóa Hải nghe được là tiếng dây cung, nghi vấn. Người phát hiện mục tiêu, nghi ngờ nguyên nhân ở chỗ có này mảng lớn sương mù tải, căn bản xem không xa, không nhìn thấy mục tiêu còn như thế nào xạ kích. Tưởng Nhất Niệm tiếng hừ lạnh cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có sát cơ cũng không đáp lại. Trong núi thấy thế lửa lớn dần. Nghe được trong núi bị không tập địa phương tiếng kêu thảm thiết không dứt, xem chừng hộ tống nhân mã tự lo không xong, có mấy tên người áo đen theo ẩn nấp mà bốc lên, phóng đi đập cứu hỏa, không muốn ủ thành bừa bãi tàn phá núi hỏa thảm kịch. Đây coi như là trong núi yêu tu bản tính, nhưng thân hình của bọn hắn vừa xuất hiện tại ánh lửa chỗ lắc lư, sương mù chỗ sâu lập tức có lấy mạng u linh tập kích bất ngờ mà tới. Sắc bén mũi tên tới trước mới nghe. Vù vù, âm thanh xé gió, rõ ràng mũi tên xạ kích tốc độ có bao nhanh, đại tiễn sư dùng cường cung liền là không phải tầm thường. Đối mặt này loại khủng bố bắn giết cảm giác xem xét năng lực cùng tốc độ phản ứng có khiếm khuyết căn bản tránh không khỏi. Phốc phốc tiếng liên tục vang lên, mũi tên trong nháy mắt quán xuyên mấy tên người áo đen, không có một mũi tên lưu tại thân thể bọn họ bên trên, toàn bộ phá thể mà ra, hoặc chui vào lòng đất, hoặc chui vào thân cây bên trong. Mấy tên người áo đen thân thể đều một hồi run rẩy dữ dội, co ngã xuống, co cũng không tại chỗ chí mạng. Bọn hắn đều là yêu tu, đều là hóa thành hình người yêu, ở bên trong tim gan tỳ phổi thận chỗ vị trí chưa hẳn cùng người một dạng, đủ loại yêu loại hóa thành hình người về sau, chí mạng vị trí chỗ ở là không giống nhau, không bị thương cùng yếu hại chẳng qua là bị thương, đương nhiên sẽ không mất mạng. Phát hiện chúng tên, may mắn còn sống sót hoảng sợ sau khi dồn dập muốn lách mình thoát đi, nhưng có chút vừa nhảy lên liền rơi xuống, có chút chưa nhảy lên ra ngoài liền run rẩy thân thể lung lay sắp đổ. Phốc phốc tiếng cùng với huyết hoa liên tục theo thân thể bọn họ bên trên toát ra, trên đầu nhiều lỗ máu, trên thân lại tăng thêm nhiều chỗ huyết nhãn. Lại bị bổ nhiều tiễn, lại có mấy cái vị trí chúng tên, chí mạng vị trí cuối cùng vẫn là bị đụng phải. Mấy tên người áo đen lần lượt cạch cạch ngã xuống, bắn giết bọn hắn mũi tên không ngừng đến từ một cái phương hướng, bọn hắn tao ngộ đan sen bắn giết. Tao ngộ đồng dạng tình huống không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều chạy đến cứu hỏa đều ngã xuống, cho đến chết cũng không hoàn toàn làm rõ chính mình là thế nào bị bắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đánh giá thấp đại tiễn sư năng lực, sương mù là có thể nhường đại tiễn sư đánh mất bắt xạ kích mục tiêu năng lực, nhưng xuất hiện ánh lửa, cách sương mù có thể thấy mông lung ánh lửa, có bóng người theo ánh lửa trước động tác, bọn hắn là có thể tại mông lung bóng mờ bên trong phân biệt ra được. Tại phức tạp dưới điều kiện tìm tới xạ kích mục tiêu là xạ kích căn bản, đây là đại tiễn sư thời gian dài tu hành huấn luyện hạng mục công việc, cũng là nhất định phải bồi dưỡng được năng lực, ví như mượn nhờ ánh sáng nhạt đêm bắn loại hình. Tưởng Nhất Niệm tự nhiên là biết đến, cho nên hắn trước tiên sai người bắn ra mũi tên lửa, đây cũng là hắn phóng hỏa đốt rừng một trong những mục đích. Tiềm phục tại chỗ tối yêu tu, nhìn thấy một màn này sau giật nảy mình, không người còn dám toát ra cứu hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong núi thế lửa lớn dần. Cũng có người khẩn cấp rút lui bẩm báo. Hắc Vân Khiếu nghe được tin tức về sau, gấp giọng nói. Nhanh thông chi các nơi ẩn núp huynh đệ, đừng đi cứu hỏa. Rõ, người tới cấp tốc đi. Nhưng mà không bao lâu liền mang về một cái tin dữ thông chi các nơi, lúc cũng phân biệt từ các nơi hiểu được một chút tình huống thương vong, trước mắt đã có hơn 90 hào huynh đệ bị bắn giết. Hắc Bạch vợ chồng trừng lớn hai mắt, đau lòng không thôi, bày ra chừng 300 người tay, còn không có xông đi lên chính diện giao thủ, liền lặng yên không một tiếng động bị giết hơn 90 cái. Gần 1/3 dự bị tiến công nhân thủ cứ như vậy bị gạt bỏ rồi. Kinh dị, trước kia một mực nghe nói đại tiễn sư khủng bố đến mức nào, hôm nay xem như bản thân gặp phải đến. Hắc Vân Khiếu ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ thấy trên không đại điêu đội ngũ lại hoàn thành một vòng không tập, lại lần nữa lui về. Hắn vị trí chỗ ở địa thế tương đối cao, tán cây chưa hoàn toàn bị sương mù nuốt hết, có thể trực quan thấy trên không tình hình. Mười luân, chuẩn bị tảng đá hẳn là cũng gần như ném mạnh xong, thử thái bà bên kia cũng nên đăng tràng. Hắc Vân Khiếu tầm mắt từ không trung thu hồi, nhìn chằm chằm phu nhân Bạch Lan nói ra. Nói cho nàng, để cho nàng. Đại quân, không muốn buông tha trên cây, cần phải nắm hết thảy đại tiễn sư đều ép ra ngoài, tốt nhất là thừa dịp bên kia không rảnh bận tâm lúc trước đem những này đại tiễn sư giải quyết đi, những người này năng lực cận chiến có hạn. Đối đại tiễn sư bắn lén uy lực đã là sợ có những người này nhìn chằm chằm, hắn không yên lòng chính mình phu nhân an toàn. Bạch Lan gật đầu liền đi, trượng phu phụ trách tại đây bên trong cân đối chỉ huy, nàng muốn đích thân mang huynh đệ ra sân. Quảng cáo, cẩn thận một chút, Hắc Vân Khiếu chợt căn dặn một tiếng. Bạch Lan quay đầu vũ mị cười một tiếng, thả người bay vút đi. Ầm ầm nện rơi xuống đất, động tĩnh tựa hồ đình trì. Nghiêng tai nghe một hồi, Kim Hóa Hải cùng Tưởng Nhất Niệm nhìn nhau, người sau nói. Rất không có khả năng ném một đợt tảng đá liền mặc kệ, chân chính diện tiến công hẳn là muốn bắt đầu, ngươi Tư Nam phủ người muốn làm tốt xung đột chính diện chuẩn bị. Kim Hóa Hải gật đầu, rất tán thành, hô người tới, nhường đi thông chi may mắn còn sống sót nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Nhất Niệm đồng thời sai người thông chi may mắn còn sống sót hộ tống nhân mã làm tốt tập kết ứng chiến chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn đang dưới cây ẩn náu áp giải làm Phó Tả Tuyên máu me đầy mặt, đã là hoảng sợ nửa ngày nói không ra lời. Động tĩnh tạm dừng thời gian tựa hồ hơi dài, khốn trong lòng các thí sinh cũng đã nhận ra này phần dị thường, cùng trước đó tạm dừng động tĩnh so sánh, xác thực quá dài. Chẳng lẽ là công kích kết thúc? Có người thử hỏi một câu, giống như là kết thúc, mừng rỡ thanh âm dần dần thượng vàng hạ cám dâng lên. Dữ Khánh quét mắt đám này đầy bụi đất kỳ kỳ oai oai ra hỏa, không cho đánh giá, hắn đã ý thức được kết thúc chẳng qua là đầu đợt công kích chân chính mặt đất tiến công muốn tới, dù sao bọn hắn đám này thí sinh đầu còn tại trên cổ thật tốt. Nói cách khác chân chính muốn hái bọn hắn đầu động tác muốn tới. Lần này, Dữ Khánh thật nán lại không được, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết ở đây, lắc lắc song sắt vô pháp mở ra chỉ có thể là tìm chìa khóa. Ánh mắt của hắn chăm chú vào đập chết Tư Nam phủ áp xe trên người nhân viên, tầm mắt khóa chặt nhân yêu kia mang lên kéo căng lên mơ hồ chìa khóa đường nét. Không biết có hay không nhìn lầm, lại nhiều sương mù rất nhiều, phụ cận quan những người khác lồng sắt đều thấy không rõ, hắn đến nhận thật cẩn thận phân biệt thậm chí thi triển ra quan tự quyết tới xác nhận, không dám có chút chủ quan, bởi vì cầm tới chìa khóa cơ hội rất có thể chỉ có một lần, bỏ qua rất có thể cũng chỉ có thể nhốt ở trong lồng làm dê đợi làm thịt. Chỉ cần ra này lồng giam, hắn liền không sợ, này mảnh vụ hải đối người khác mà nói có lẽ là phiền toái, với hắn mà nói lại là như cá gặp nước hoàn cảnh, cũng là hắn tốt nhất chướng nhãn pháp, hắn nếu muốn trốn, đoán chừng khó có người có thể ngăn cản hắn. Cách chương